Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, nam nhân nghe trước một câu thời điểm trong lòng còn dâng lên một tia hy vọng. Nhưng là đang nghe đến mặt sau một câu thời điểm, cả người đánh một cái rùng mình, không đợi hắn tự hoảng sợ đi ra thời điểm, trong phòng đèn lập tức sáng. Lúc này đây, ở trước mặt hắn xuất hiện không chỉ là hắn lão bà, còn có một cái cả người màu xanh lục, bộ mặt dữ tợn quỷ. Lúc này, này quỷ kia như đao tay đối diện chuẩn hắn, tựa muốn đánh giết hắn giống nhau. Mà hắn lão bà, lúc này cũng biến thành nàng khi chết bộ dáng. Thoạt nhìn là như vậy khủng bố. Vốn dĩ cũng đã cảm thấy sợ hãi nam nhân đang xem đến một màn này thời điểm đã khống chế không được chính mình tiếng kêu thảm thiết. Thật là đáng sợ. Không cần lại đây, các ngươi không cần lại đây. Ở kêu thảm thiết qua đi. Nam nhân nhìn hai quỷ, nhịn không được hét lớn. Chỉ tiếc, đao lão quỷ không có nghe nam nhân nói, đi bước một mà hướng tới hắn bước tiến. Ở nam nhân hoảng sợ ánh mắt, cái kia đao một đao một đao chém vào hắn trên người. Cảm giác được đau đớn cảm, nam nhân trong miệng không ngừng mà tràn ra, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, chỉnh đống lâu đèn lập tức khai lên. Rốt cuộc là ai a? Đại buổi tối kêu đến như vậy thê thảm, nhưng hay là ra chuyện gì? Nhận thấy được bên ngoài động tĩnh, Ngao An An ý bảo hai quỷ tiếp tục động thủ. Kế tiếp thời gian, nữ quỷ cũng đi theo động thủ. Tay trái một trường, tay phải một trường, tay năm tay mười. Hơn nữa đao lao quỷ không biết mệt mỏi chém. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Đau đến liền nói chuyện xin tha thời gian đều không có. Rốt cuộc, ở nam nhân, siêng năng tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh một ít hàng xóm cũng theo tiếng kêu thảm thiết tới cửa tới. Ầm ầm ầm, cửa phòng thanh âm không ngừng mà vang lên. Bên ngoài còn có nam nhân hàng xóm tiếng gào. Hàn Thật, người ở đâu? Hàn Thật, có việc sao? Hàn Thật, bên ngoài hàng xóm thanh âm không ngừng mà vang lên. Đều là nhiều năm lão hàng xóm. Lẫn nhau chi gian cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Lại nói, Hàn Thật người này thật là hảo. Ngày thường sẽ giúp bọn hắn làm một ít việc nhỏ, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ đâu. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là Hàn Thật lão bà Vu Cẩm ở vài tháng trước ra ngoài ý muốn sự cố. Bỏ mình, Hàn Thật tuy rằng nói bồi một tuyệt bút bảo hiểm kim. Chính là đã chết lão bà cũng là đáng thương, so trước kia đều phải trầm mặc ít lời nhiều, nhật tử quá đến cũng không giống trước kia như vậy tinh thần. Đáng thương nột, nghĩ, phụ cận hàng xóm nhóm môn chụp đến càng hoan, cũng không nên thật sự ra chuyện gì. Kỳ Lam nghe tiếng đập cửa, đối với bên cạnh Ngao An An nói, có những người khác tới. Ngao An An vừa nghe, nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch nói, tới vừa lúc này, nam nhân cũng chính là Hàn Thật bên tai rốt cuộc nghe được bên ngoài hàng xóm thanh âm ni. Nguyên bản chỉ có thể nghe được nữ quỷ Vu Mi thanh âm, Hàn Thật đang nghe đến này đó thanh âm sau. Giống như là gặp cứu tinh giống nhau, bay nhanh mà lao ra vòng vây chạy hướng về phía cửa phòng. Nữ quỷ Vu Mi tự nhiên mà vậy mà là đi theo hắn phía sau. Sâu kín thanh âm còn ở Hàn Thật bên tai vang, Hàn Thật tâm căn bản là vô pháp bình phục xuống dưới. Quan trọng là, tới rồi cửa lúc sau. Mở ra môn lại phát hiện môn căn bản là mở không ra. Người muốn chạy, chạy tới làm sao? Nữ quỷ Vu Mi thanh âm tiếp tục ở Hàn Thật mặt sau vang lên. Làm Hàn Thật tâm run lên, trong tay động tác cũng càng thêm hoảng loạn lên. Liền ở Hàn Thật cho rằng chính mình thật sự muốn ra không được thời điểm. Môn đột nhiên răng rắc một tiếng khai, ngoài cửa hàng xóm nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không có việc gì. Hàn Thật, đây là làm sao vậy? Nhìn tâm thần hoảng hốt Hàn Thật, hàng xóm nhịn không được hỏi. Có quỷ, quỷ, cứu ta, cứu ta. Hàn Thật ánh mắt vô thần, trong miệng tự mình lẩm bẩm ni ở hàng xóm nhóm nhìn, giống như là điên rồi giống nhau. Hàn Thật, ngươi làm sao vậy? Cái quỷ gì? Ngươi làm sao vậy? Hàng xóm nhịn không được mở miệng nói. Hàn thật như thế nào như là chúng ta giống nhau? Là Vu Mi nàng đã trở lại. Nàng trở về tìm ta. Hàn thật mở miệng nói. Thần sắc mang theo hoảng loạn. Vừa nghe đến Vu Mi hai chữ. Chung quanh hàng xóm trong lòng nhịn không được lột bột một chút. Vu Mi không phải đã chết sao? Này Hàn thật nhìn thật sự là sợ hãi. Chẳng lẽ là thật sự đụng tới Vu Mi? Chính là Vu Mi không phải Hàn thật lão bà sao? Hắn vì cái gì như vậy sợ hãi? Các nghi hoặc ở hàng xóm nhóm trong lòng vang lên. Không ít người tầm mắt lạc hướng về phía trong phòng. Cũng không có nhìn đến có cái gì khác thường địa phương. Đang chuẩn bị an ủi một chút Hàn thật thời điểm. Hàn thật lại bắt đầu. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Hàn thật đối với một phương hướng huy xuống tay. Thần sắc hoảng loạn, nhìn hắn động tác, một bên hàng xóm đều nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Việc này thật sự sẽ không như vậy tà môn đi. Mà kế tiếp, tình huống tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không phải ta hại ngươi. Không phải ta làm hại, ta chỉ là nghe người khác nói, ta không làm theo. Ta sẽ chết, không cần lại đây. Không cần, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn. Cửa phòng chỉ còn lại có Hàn thật một người Chu Liên Thanh. Ở mọi người trong mắt, hắn chính là ở cùng không khí nói chuyện, nhưng là làm người chung quanh kinh tủng mà lại là Hàn thật trong lời nói nội dung. Bọn họ nghe tới như thế nào Vu Mi như là bị Hàn thật làm hại. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, hàng xóm nhóm cả người đều cảm thấy không hảo. Nhìn Hàn thật, mỗi người thân mình đều không tự chủ được mà sau này lui. Đi thôi, có người thấp giọng mở miệng đối với những người khác nói. Đoàn người gật gật đầu, bay nhanh mà liền đi rồi. Chi nhân chi diện bất chi tâm a. Này Hàn thật, thật sự là làm người cảm thấy khủng bố a. Cọ cọ cọ mà, một đám người đều đã về tới chính mình trong nhà, mà trở về trước tiên. Những người này đều theo bản năng mà tìm cảnh sát cục báo cảnh. Mặc kệ có phải hay không thật sự. Như vậy lộng ít nhất bảo hiểm một chút, nói cách khác, chính là làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Lão thụ quỷ nghe xong mấy nhà, xác định bọn họ đích xác báo nguy lúc sau. Lão thụ quỷ trở lại Ngao An An bên người hội báo cái này tình huống. Ngao An An vừa nghe, cười cười nói, chỉ sợ không phải đêm nay chính là ngày mai buổi sáng sẽ có cảnh sát tới. Thừa dịp cảnh sát tới phía trước. Trước sợ tới mức hắn đem phía sau màn đại sư nói ra. Chỉ cần nói ra một lần, thực mau sẽ có lần thứ hai, vừa mới kinh hách là thật sự hữu dụng. Ta xem này Hàn thật đều phải bị dọa điên rồi, một bên Kỳ Lam cũng nhịn không được nói. Nhìn vừa mới nguyên bản quan tâm Hàn thật hàng xóm lập tức biến thành tránh mà xa chi. Kia cảm giác thật đúng là chính là sảng khoái. Nàng ghét nhất vẫn là Hàn thật loại này ngoan độc người bị người làm như là người hảo tâm đối đãi. Hiện tại hảo, này Hàn thật tuyệt đối trốn bất quá pháp luật chế tài. Còn có ở phía sau màn xui khiến Hàn thật người, cũng đừng nghĩ trốn, Kỳ Lam lúc này trong nội tâm thật là tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Hận không thể lập tức vừa này đám người cấp bắt lấy. Ai, nữ quỷ Vu Mi đáng thương nhất. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới đụng tới Ngao An An. Kia tuyệt đối là đại thù vô pháp đến báo. Nàng lão công tuyệt đối sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Trước mặt ngoại nhân như cũ làm hắn hảo hảo tiên sinh. Tưởng tượng đến loại chuyện này phát sinh. Kỳ Lam thật là cả người đều không dễ chịu. May mắn hiện tại hết thảy đều tới kịp. Bọn họ còn có thể lấy lại công đạo. Thiên đạo hảo luân hồi. Cho dù tạm thời tránh được, nhưng là một ngày nào đó sẽ được đến báo ứng, liền tỷ như nói hiện tại, này Hàn thật không phải được đến báo ứng sao? Giờ khắc này, Kỳ Lam thật sự cảm thấy Ngao An An hình tượng lập tức quang huy lên. Mà lúc này, Hàn thật cũng đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới nói gì đó. Nhìn liếc mắt một cái cười Vu Mi, ngay sau đó, từ trên mặt đất bò lên. Chuẩn bị hướng cửa thang lầu đi đến, hắn bị người phát hiện, hắn muốn chạy trốn, hắn không thể bị cảnh sát bắt lấy. Theo sau, hắn thân mình lảo đảo một chút, sau đó liền theo thang lầu vẫn luôn mà đi xuống dưới. Hắn muốn bỏ chạy. Kỷ Lam chỉ vào kia thang lầu nói. Hắn chạy không được. Ngao An An nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hết chương.